Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413. Chương 413. Queen. Ưng Chuẩn Loan Câu nhất định phải từ vương thất siêu phàm đầu lĩnh cùng quốc vương đồng thời bắt đầu dùng mới có thể phát huy uy năng. Thiếu thốn một người, liền không cách nào thi triển ra nó năng lực. Am Bác không có dừng lại, trực tiếp đáp lại nói: Người cũng biết, phụ vương thân thể đã rất là khô mục. Nếu là phụ vương hắn, nói đến nơi này, Am Bác nhìn Saga một chút. Như vậy, liền chỉ có Felix đại nhân một người chấp trưởng Ưng Chuẩn Loan Câu. Đến lúc đó, Ưng Chuẩn Loan Câu liền không có bất kỳ chỗ dùng nào. Đối mặt đồng dạng là tám khắc cảnh giới Felix đại nhân, Yabitu đại nhân tự nhiên sẽ bắt lấy cơ hội này. Thế nhưng là, dù cho phụ vương mất đi sinh mệnh, đánh mất Ưng Chuẩn Loan Câu sử dụng quyền bính, như vậy Riai cũng sẽ trên đỉnh đến. Đây đối với chúng ta tới nói, tựa hồ là cái phiền toái càng lớn. Saga nghe nói về sau, nháy mắt liền đưa ra chất vấn. Cái này ta tự nhiên biết. Am Bác khoát khoát tay, ra hiệu Saga an tâm chớ vội. Thế nhưng là, ngươi có lẽ không biết, phụ vương mất đi Ưng Chuẩn Loan Câu sử dụng quyền bính về sau, Riai dù cho muốn thay thế, cũng phải cần 3 ngày thời gian. Tại Felix đại nhân trợ giúp hạ, nắm giữ thuộc về nàng kia bộ phận sử dụng quyền bính. Nhưng là, trong 3 ngày này, Ưng Chuẩn Loan Câu là không cách nào sử dụng. Vậy mà còn có loại chuyện này. Saga nghe vậy, tinh thần nháy mắt, chấn động. Hắn vẫn cho là Ưng Chuẩn Loan Câu sử dụng quyền bính thay thế là nháy mắt hoàn thành sự tình. Nếu là nói như vậy, như vậy kia 3 ngày thời gian trống chính là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Ngươi là thế nào biết đến? Saga hơi bình phục một chút tâm tình, trong mắt lóe lên một vòng dị sắc. Loại chuyện này chỉ sợ sẽ là Yabitu đại nhân cũng vô pháp biết đi. Đây chỉ có các đời quốc vương cùng vương thất siêu phàm thủ lĩnh mới có thể thế hệ tương truyền bí mật. Mặc dù bây giờ liên thủ với Am Bác muốn cho rơi đài Riai, nhưng là Saga nhưng xưa nay không có tín nhiệm qua Am Bác. Hắn người ca ca này, tâm tư không là bình thường âm trầm. Điểm này, lúc trước, hắn cũng là lãnh giáo qua. Chuyện này xác thực chỉ có bọn hắn mới có thể hiểu rõ đến. Nhưng là, mọi thứ cũng đều có ngoại lệ. Ngươi hẳn là cũng biết, phụ vương tuổi trẻ thời điểm nhận qua trọng thương. Nhưng là hắn phụ vương, tổ phụ của chúng ta, lại vẫn khăng khăng đem vương vị truyền cho hắn. Lúc ấy bởi vì thương thế nguyên nhân, phụ vương tại thu hoạch được Ưng Chuẩn Loan Câu sử dụng quyền bính thời điểm xuất hiện vấn đề, rơi vào đường cùng, chỉ có thể để một vị khác vương thất siêu phàm tiến hành hiệp trợ. 3 người cộng đồng hợp lực mới nhượng phụ vương nắm trong tay Ưng Chuẩn Loan Câu sử dụng quyền bính. Chính là kia người để lộ ra tới tin tức này. Am Bác trực tiếp đáp lại nói, ánh mắt trong suốt. Hắn trực tiếp nói rõ nguyên nhân trong đó. Am Bác rất rõ ràng, nếu là mình không đem vấn đề này nói rõ bạch, Saga chỉ sợ cũng không có tâm tình liên thủ với mình xuống dưới. Saga cũng không muốn giải quyết Riai về sau lập tức bị mình đá xuống đi. Cho nên, cái này vấn đề mấu chốt bên trên điểm mù tin tức vẫn phải nói rõ ràng. Ngươi nói kia người là ai? Saga lông mày khẽ động, đồng tử co rụt lại. Li Anh, Am Bác nói ra, 10 năm trước tại đến đại nạn ngày trước chết đi Li Anh đại nhân. Thân phận của hắn cũng coi là Felix đại nhân trưởng bối. Li Anh đại nhân, Saga nghe vậy, hơi biến sắc mặt, rõ ràng rất là ngoài ý muốn. Li Anh, cái này người tại qua đời trước đó, cơ bản xem như vương thất bên trong lão đồ cổ. Saga cũng là biết cái tên này. Không sai, chính là hắn. Am Bác tiếp tục nói, có lẽ người sẽ hiếu kỳ, vì cái gì đã qua đời Li Anh đại nhân sẽ đem bí mật này để lộ ra tới Đây là bởi vì, Am Bác ngừng lại một chút, trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp. Ta lão sư Quinn là Ly Anh đại nhân con riêng duy nhất hậu duệ. Vậy mà còn có loại chuyện này. Saga lập tức an vị thẳng người, trên mặt đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Khi nghe được tin tức này thời điểm, Saga thậm chí không có hoài nghi Am Bác lời nói chân thực tính. Bởi vì Am Bác căn bản không có khả năng bắt hắn lão sư Quinn mở ra cái này trò đùa. Quinn kia thế nhưng là Am Bác trợ lực lớn nhất. Hắn tại Am Bác trong trận doanh địa vị, cùng Korondu tại Riai trong trận doanh địa vị gần như cùng cấp, thậm chí càng cao hơn. Am Bác căn bản không có đảm lượng cầm cái này nói đùa. Trong đó cụ thể chi tiết ta không thể cho ngươi nói nhiều. Hy vọng ngươi có thể hiểu được. Ngươi chỉ cần biết lời ta nói đều là thật. Cái này đầy đủ. Am Bác nhẹ nói. Mặc dù ta biết ngươi cũng coi ta là làm đối thủ, nhưng là Saga, ngươi cũng nhất định phải rõ ràng, giữa chúng ta giao thủ còn tại đằng sau, hiện tại chúng ta nhất định phải giải quyết hết Riai mới được. Am Bác vừa mới nói xong, trong phòng lâm vào yên tĩnh. Saga không có lập tức trả lời, mà là không ngừng mà vuốt ve ngón tay của mình. Tốt, ta biết. Saga cuối cùng nặng nề mà nhẹ gật đầu. Ta bây giờ chọn lựa tin tưởng ngươi, nhưng là hy vọng ngươi cũng không cần cô phụ tín nhiệm của ta. Nếu là về sau ngươi muốn dùng thủ đoạn tính toán ta, ta cũng nhất định sẽ làm cho ngươi nỗ lực trả giá nặng nề. Yên tâm đi, thân yêu đệ đệ, ta là một cái giữ lời hứa người. Am Bác cười ha ha một tiếng, sau đó nói, đã dạng này, vậy ta trước hết rời đi, ta cũng cần an bài một chút chuyện bên người. Chuyện tới bây giờ, Saga cũng rất rõ ràng, bọn hắn hiện tại duy nhất có thể làm sự tình, chính là chuẩn bị sẵn sàng, sau đó chờ đợi thời cơ tiến đến. Đương nhiên, loại này chờ đợi, bản thân liền là một loại tra tấn. Ta tự mình đưa ngươi. Am Bác làm bộ đứng dậy. Không cần. Saga khoát tay áo, không có quá nhiều cùng Am Bác giao lưu, mà là một người quay người rời đi. Am Bác thấy thế, cũng một lần nữa ngồi về trên chỗ ngồi, nhìn xem Saga bóng lưng biến mất tại tầm mắt của mình bên trong. Am Bác, ngay tại Saga vừa mới rời đi thời điểm, Am Bác gian phòng bên trong, một cái bóng người đột nhiên xuất hiện, người kia mặc một thân áo bào màu đen. Tóc nửa trắng nửa đen, mang trên mặt một chút nếp nhăn. Hắn thân cao không phải rất cao, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ. Lão sư, Am Bác nhìn thấy bóng người về sau, lập tức đứng dậy, đối người kia cung kính khom người nói. Người này, chính là trước đó cùng Saga nâng lên Quinn. Người đã nói rõ với Saga nguyên nhân. Quinn thanh âm rất là khô khốc, giống như là bị xé nứt dây thanh, để người rất không thoải mái. Đúng vậy, lão sư, Am Bác thái độ cực kỳ khiêm tốn. Tư thế này, dù cho Am Bác đối mặt hắn phụ vương Divisa, đều không có triển lộ ra. Quinn tại Am Bác trong lòng địa vị phi thường nặng, tại Am Bác trong lòng, Quinn là dẫn đường hắn nhân sinh trọng yếu đạo sư. Qua nhiều năm như vậy, nếu không phải Quinn trợ giúp, hiện tại Am Bác căn bản không có cạnh tranh vương tử thực lực cùng tài nguyên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.